Chiến thần Tu La, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8, anh không có tư cách đi vào một nhóm người đi về phía lối vào chính của tòa nhà một cách trật tự. Có hàng chục lính canh mặc quân phục ở cổng. Hàng người trong cùng đều được trang bị súng và đạn thật. Chứng minh những người đến đây hôm nay đều có thân phận tôn quý đến thế nào. Ba người Đường Văn Chương đến cửa tòa nhà. Giang Nghĩa và Đinh Thu Huyền cũng đi theo sau. Mấy người cùng lúc bị hộ vệ canh cửa chặn lại. Vui lòng xuất trình chứng minh thư của các vị. Đinh Phong Thành kiêu ngạo đưa chứng minh thư cho hộ vệ. Quay đầu liếc nhìn Giang Nghĩa một cái. Nhìn cho kỹ. Những nơi thế này không phải là chỗ mà loại như cậu có thể tới. Bảo vệ quét chứng minh thư trên máy. Lập tức hiện ra dấu X màu đỏ rất nổi bật. Ngay lập tức. Một số hộ vệ được trang bị súng đi đến, ngăn chặn Đinh Phong Thành. Đinh Phong Thành tái mặt sợ hãi. Các vị, sao thế? Nhân viên bảo vệ trực tiếp trả lại chứng minh thư. Anh đã bị đưa vào danh sách đen và bị cấm vào tòa nhà. Vui lòng rời đi. Không phải chứ? Đinh Phong Thành quay đầu nhìn Đường Văn Chương. Không phải nói lo cho mình để có đủ vé tư cách sao? Tại sao không những không được vào mà còn bị đưa vào danh sách đen? Đường Văn Chương cau mày. Nói, người anh em này, không biết có phải cậu nhầm lẫn gì rồi không? Tư cách của cậu ấy là do tôi đích thân lấy được. Người trong danh sách đen bị cấm vào. Không có bất kỳ nhầm lẫn nào. Đinh Hoàng Liễu tức giận. Này, nói chuyện kiểu gì vậy? Có biết chồng tôi là ai không? Anh ấy là phó chỉ huy chiến khu phía đông. Anh có còn muốn làm việc nữa không? Mấy hộ vệ cùng lúc trừng mắt nhìn Đinh Hoàng Liễu. Cô đang uy hiếp chúng tôi sao? Vài người siết chặt súng. Khiến Đinh Hoàng Liễu vội vàng lùi về nấp sau lưng Đường Văn Chương. Tuy rằng địa vị chính thức của Đường Văn Chương không thấp. Nhưng ở trước mặt người phụ trách hôm nay thì anh ta vẫn chưa là gì. Chưa kể binh lính ở đây đều là binh lính đến từ biên giới phía Tây. Thế nên mới không thèm quan tâm phó chỉ huy chiến khu phía đông gì đó. Đường Văn Chương chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ. Tâm thái có chút tức giận. Anh ta kiềm chế cơn tức giận nói. Bỏ đi, Đinh Phong Thành tạm thời đừng vào nữa. Hoàng Liễu, em theo anh đi vào đi. Đừng mà, anh rể, ai ngờ, bảo vệ đưa tay về phía Đường Văn Chương. Vui lòng xuất trình chứng minh thư. Hừ. Lửa giận trong lòng Đường Văn Chương liền bốc lên. Cậu nói cái gì? Vui lòng xuất trình chứng minh thư. Một số hộ vệ đã giơ súng chĩa vào Đường Văn Chương và vợ anh ta. Nếu anh ta không tuân theo, anh ta sẽ bị buộc phải rời đi. Đường Văn Chương sắc mặt tái xanh. Tôi là phó chỉ huy chiến khu phía đông. Tôi được mời tham gia lễ nhậm chức. Các cậu không biết sao? Một lần cuối cùng. Vui lòng xuất trình chứng minh thư. Nếu không đừng trách chúng tôi ra tay. Ông xã, Đinh Hoàng Liễu kéo lấy cánh tay Đường Văn Chương. Ý muốn anh ta đừng cố gắng nữa. Mấy hộ vệ này không giống như đang nói đùa. Được, tốt lắm, tôi nhớ kỹ mấy người rồi. Đường Văn Chương đưa chứng minh thư của mình. Hộ vệ nhận lấy và xác minh trên máy. Ngay lập tức, một chữ X lớn màu đỏ nổi bật xuất hiện. Cái này, Đường Văn Chương lập tức sững sờ. Hộ vệ trả lại chứng minh thư. Anh cũng nằm trong danh sách đen bị cấm vào. Mời về cho. Đường Văn Chương tức giận đến toàn thân run lên. Anh ta đường đường là một phó chỉ huy. Dưới một người trên vạn người ở chiến khu phía đông. Ai thấy anh ta mà không phải khách sáo chứ? Có khi nào lại bị nhục nhã như vậy? Anh ta đã được mời đến đây. Vậy tại sao anh ta lại nằm trong danh sách đen? Máy của các người có vấn đề. Đi thay máy khác cho tôi. Đường Văn Chương dùng khẩu khí mạnh mẽ nói. Các người không có quyền ra lệnh cho chúng tôi. Những người nằm trong danh sách đen. Xin vui lòng rời đi càng sớm càng tốt. Nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp cứng rắn. Cậu dám. Xoạt xoạt xoạt. Mấy khẩu súng cùng lúc chĩa tới trước mặt Đường Văn Chương. Buộc anh ta phải lùi lại vài bước. Các người không biết tốt xấu. Chờ đó, tôi sẽ gọi điện cho bên trên. Đuổi hết các người. Ngay khi anh ta chuẩn bị gọi điện thoại, Giang Nghĩa đã dẫn Đinh Thu Huyền đi đến. xin nhường đường cho, chúng tôi đang vội, để chúng tôi vào trước đi. Giang Nghĩa bình tĩnh nói. Đường Văn Chương cực kỳ bực mình mà liếc nhìn anh một cái. Phế vật, cậu muốn làm gì? Không thấy tôi đang có chuyện sao? Giang Nghĩa nhún vai. Có chuyện, tôi chỉ nhìn thấy một số người không có tư cách đi vào. Mà còn ăn vạ ở trước cửa nhà người ta không chịu đi. Rất mất mặt, cậu. Đường Văn Chương tức giận đến không biết nên nói cái gì. Đinh Phong Thành gào lên. Giang Nghĩa, mẹ nó, cậu giả vờ cái quái gì vậy? Chúng tôi vào không được. Thì cậu vào được chắc. Cút ngay đi, bớt ở đây chướng mắt. Giang Nghĩa mỉm cười. Tôi đã nói, tôi có vào được không thì trong lòng chúng tôi biết rõ. Không giống như một số người nào đó. Ngay cả việc mình có tư cách vào hay không mà cũng không rõ. Thật là rất đáng buồn. Anh đưa chứng minh thư cho hộ vệ. Hộ vệ đưa chứng minh thư vào máy để xác minh. Hiển thị, thông qua, mời vào. Hộ vệ cung kính nói. Giang Nghĩa đường hoàng mà bước vào cổng tòa nhà ở ngay trước mặt Đường Văn Chương và Đinh Phong Thành. Đường Văn Chương sắc mặt tái nhợt, khó chịu như ăn phải ruồi. Trước giờ anh ta cứ nói Giang Nghĩa là đồ phế vật. Còn cười nhạo anh không biết gì. Không phải ai cũng có thể vào đây. Kết quả là người ta dễ dàng vào rồi. Còn anh ta lại bị chặn ở cửa. Thật không biết ai mới là tên phế vật đó nữa. Ngay sau đó, Đinh Thu Huyền cẩn thận giao chứng minh thư. Kết quả vẫn hiện, thông qua, xin mời vào trong. Thưa cô, đối với những người có thể vào tòa nhà, thái độ của các hộ vệ rất cung kính. Đinh Thu Huyền bước vào cửa tòa nhà với vẻ mặt bàng hoàng. Cô có nằm mơ cũng không ngờ lại có kết quả như vậy. Cô đã may mắn bước vào một nơi mà ngay cả Đường Văn Chương cũng không thể vào được. Giang Nghĩa nắm tay Đinh Thu Huyền, nói với những người ở cửa. Chị cả, anh rể, các người đừng buồn, tôi sẽ chụp ảnh, mua đồ lưu niệm cho các người. Các người cứ về nhà coi EV đi. Lời nói đó khiến toàn thân Đường Văn Chương run lên, gần như muốn đập điện thoại xuống đất. Đinh Hoàng Liễu càng đỏ mặt xấu hổ hơn. Cô ta mới bảo Đinh Thu Huyền về trước. Bây giờ thì sao? Chính cô ta mới là người nên về. Không thể, không thể nào. Dựa vào đâu mà tên phế vật đó có thể vào? Nhưng chúng ta lại bị chặn ở cửa. Nhất định là máy có vấn đề rồi. Cho tôi vào. Đinh Phong Thành lao tới người hộ vệ như một con chó điên. Kết quả bị đối phương đá cho một cước nằm im dưới đất. Đoàng một tiếng, hộ vệ nổ một phát súng ở bên chân của Đinh Phong Thành. Xuyên qua mặt đất, trong phút chốc, Đinh Phong Thành sợ tới mức ướt cả quần. Giang Nghĩa khẽ lắc đầu. Thực sự là ngu ngốc khi gây rối ở một nơi như vậy. Anh nắm tay Đinh Thu Huyền, không để ý đến những người ở cửa nữa. Đi về phía hội trường của tòa nhà. Trên đường đi, Đinh Thu Huyền cảm thấy mình đang sống trong một giấc mơ. Mọi thứ thật không chân thật, cho đến khi Giang Nghĩa cười hỏi cô, có vui không? Đinh Thu Huyền sững sờ một hồi, sau đó nhịn không được mà khẽ cong khóe miệng, trong lòng không kìm chế được vui sướng. Phiền muộn bao năm nay rốt cuộc cũng được giải tỏa. Hừ, ai tiểu nhân đắc chí như anh chứ? Tôi mới không thèm vui đấy. Đinh Thu Huyền quay mặt đi, lại cười càng vui vẻ hơn. Cách chương.